Hoang đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, pho gia tộc bằng hữu. 806, chúng ta rốt cục tránh thoát bão táp. Tất cả mọi người đều dọa sợ. Là ta Alice đang bảo vệ ta mà. Yêu ngươi, trong lòng ta người. 807, bất hạnh sự tình phát sinh. Chúng ta cùng quân phản kháng khốn nạn đụng với. Bọn họ nhìn chăm chú lên thuyền trên vật tư. Thật muốn tàn nhẫn mà đánh bọn họ. Nhưng chúng ta là một chiếc tàu chuyên chở a. Không, vật tư tuyệt đối không thể rơi xuống trong tay bọn họ. Nếu như ta có một môn pháo, ta liền quay về bọn họ xung phong. Đáng tiếc ta không có. Bão táp, là bão táp, trải qua toàn thuyền người bỏ phiếu. Chúng ta làm ra gian nan quyết định. Đại gia mở ra một dương rượu. Đây là trái với quân pháp. Nhưng không trọng yếu. Ta Alice, ta không có cách nào cưới ngươi. Rất khó vượt qua a. Đi tới. Bão táp trung tâm. Xuyên thấu qua ruồi đầu xanh màn ảnh. Hàng hải nhật ký hướng về toàn thế giới trực tiếp. Đạo diễn Tiêu Y Y không nhịn được nhẹ nhàng đọc lên thanh đến. Nương theo nàng âm thanh. Đại gia tựa hồ tiến vào 30 năm trước cái kia cuộc chiến tranh bên trong. Tuổi trẻ hưu thuyền trưởng phụng mệnh về phía trước tuyến vận tải vật tư. Trên đường cùng quân phản kháng hạm đội tao ngộ. Hai bên đọ sức truy đuổi. Hưu thuyền trưởng điều khiển hải âu hào. Dứt khoát mà nhưng mà đi tới bão táp trung tâm. Kết quả cuối cùng. Không ai biết. Chết đi hưu thuyền trưởng tự nhiên không biết quân phản kháng đội tàu kết cục. Còn người sống. Cũng sẽ không cố chấp địa đối với một cuộc chiến tranh chi tiết nhỏ bào căn vấn đề. Bên trong phòng bệnh, Anna trên mặt đã che kín nước mắt. Nàng chỉ là một lần lặp lại. Hắn không phải đào binh. Vĩnh viễn không phải. Ta hưu thuyền trưởng. Vị lão nhân kia cũng không nhịn được toàn thân run rẩy. Không nói gì nghẹn ngào. 30 năm trước, hưu bị liên bang định vì đào binh. Bị pho gia tộc coi là gia tộc sỉ nhục. Hắn vị này đào binh phụ thân sống chui nhủi ở thế gian. Cũng chịu đựng áp lực lớn lao. Hiện tại, Lý Tư rốt cục còn chân tướng lịch sử. Đạo diễn, Tiêu Y Y đã kích động lên. Rất tin tức lớn a. Đây tuyệt đối là rất tin tức lớn. Chư vị khán giả, chúng ta nhìn thấy cái gì? Chúng ta chính đang mắt thấy một vị hàm oan 30 năm anh hùng lại thấy ánh mặt trời. Cảm tạ số 99. Lịch sử đều sẽ còn Lý Tư chân tướng. Là hắn để chúng ta mắt thấy một vị anh hùng thời khắc sống còn dũng khí. Cảm tạ số 99. Cảm tạ hưu thuyền trưởng. Lý Tư đối mặt màn hình. Nói, ta lần thứ nhất tiến vào tàu đắm lúc. Phát hiện thuyền trưởng lúc đó có một chỗ khí khang. Ta có lý do tin tưởng. Ở Hải Âu Hào chìm nghỉm sau. Vị này hưu thuyền trưởng vẫn cứ sinh tồn một quãng thời gian. Này bản hàng hải nhật ký mặt sau, còn có một phần nội dung, chính là hắn vào lúc đó viết, bên trong hắn nhắc tới nhiều nhất, là một cái liên quan với Alice nữ hài, bởi vì liên quan đến việc riêng tư, nội dung phía sau liền không công bố, là viết cho ta, trên giường bệnh, Anna đã khóc không thành tiếng, ở sinh mệnh thời khắc sống còn, hưu thuyền trưởng duy nhất ghi nhớ chính là nàng. Lại như này 30 năm qua, nàng cũng chưa từng quên quá hắn. Trước màn ảnh, rất nhiều fan đều cảm giác viền mắt trở nên ướt át. Theo Lý Tư miêu tả, đại gia cũng giống như trở lại 30 năm trước. Một vị cô độc thuyền trưởng, ở thuyền chìm nghỉm sau, thành tựu duy nhất người sống, canh giữ ở khí khang bên trong. Một chút tiêu hao hết không khí, sau đó đem chính mình nhớ nhung viết trên giấy. Ở chết rồi, còn muốn chịu đựng đào binh bêu danh. Hắn có thể trốn ra được a? Hắn có cơ hội, hay là lúc đó đã không có cơ hội? Cũng hay là, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Cùng mình thuyền đồng quy vu tận, làm một tên thuyền trưởng. Thuyền chính là sinh mạng. Chính mình thuyền chìm nghỉm. Chính mình sống một mình hậu thế. Đây là sỉ nhục lớn lao. Rất nhiều người đều nói không ra lời. Thuyết phục vị thuyền trưởng này dũng khí, kiêu ngạo cùng thâm tình. Đây là một vị anh hùng a, lịch sử nên còn anh hùng công đạo. không thể để cho anh hùng chảy máu lại rơi lệ. Các cư dân mạng quần tình kích phẫn. Chuyện này làm cho rất náo nhiệt. Các đường truyền thông nghe tin lập tức hành động, tìm hiểu tin tức mới nhất. Bọn họ tụ tập đến quân bộ, dò hỏi năm đó chân tướng của sự kiện, là một vị anh hùng làm oan. Bên trong có hay không không thể nhận ra người mục đích. Đến tột cùng ai nên vì việc này phụ trách. Pho gia tộc đúng lúc tổ chức buổi họp báo tin tức. Tóc bạc mang mắt kiếng gọng vàng người phát ngôn. Tiếp thu đại gia phỏng vấn. Hưu là một vị thật huynh trưởng. Bạn tốt, con trai ngoan. Đương nhiên, hắn cũng là gia tộc kiêu ngạo. Trên thực tế, ta từ không tin tưởng hắn gặp làm đào binh. Ta vẫn đang nhớ nhung hắn. Hắn là pho gia tộc kiêu ngạo. Pho gia tộc là một cái anh hùng gia tộc. Điểm này, mọi người đều biết. Chờ đã, các ngươi sáng sớm hôm nay người phát ngôn còn nói hắn căn bản không xứng tính pho. Là gia tộc sỉ nhục. Ác ha ha, đó là một vị tạm thời làm việc. Là hắn tự chủ trương. Căn bản không thể đại biểu gia tộc thái độ. Hiện tại hắn đã bị khai trừ rồi. Ta còn có một vấn đề. Vì sao lại ở một chiếc quân sự tàu chuyên chở trên? Phát hiện 3.000 năm trước cổ Thái Dương quốc đồng vàng. Liên quan với vấn đề này, ta không có cách nào trả lời ngươi. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh. Đồng vàng là đến từ Hải Âu Hào. Có thể hải lý có hai chiếc tàu đắm. Ha ha, vừa nãy chỉ là kể chuyện cười. Có thể, Hưu là phát hiện đám này đồng vàng. Muốn đem hắn bảo vệ lại đến. Hưu là một vị anh hùng. Đồng thời cũng là một vị lịch sử người đam mê. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ làm như vậy. Thực chính xác đáp án mọi người đều biết. Phóng viên cũng là áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ. Quân sự thuyền lợi dụng chiến tranh. Buôn lậu một ít rượu ngon cùng tất chân. Đem khu vực khác phát hiện văn vật thu gom ở chính mình trên thuyền. Này đều là ngầm hiểu ý quy tắc ngầm. Nhưng nếu là quy tắc ngầm, liền không thể mở ra mà nói. Có điều, Hưu trước khi chết hào quang, đã che lớp này không đáng nhắc tới chỗ bẩn. Tin tưởng cũng sẽ không có người bào căn vấn đề. Người phát ngôn hắng giọng một cái. Đầy cõi lòng thâm tình nhìn xa xa nói. Hưu, 30 năm, chúng ta đều đang chờ ngươi về nhà. Trở về đi, gia tộc hài tử, gia tộc kiêu ngạo, cảm tạ số 99. Là ngươi rửa sạch Hưu trên người oan khuất. Còn lịch sử lấy công đạo. Bắt đầu từ hôm nay, pho gia tộc đưa ngươi coi là bằng hữu. Bất cứ lúc nào, ngươi cũng có thể thu được pho gia tộc cung cấp trợ giúp. Tình cảnh này, xuyên thấu qua trực tiếp truyền hình. Trong nháy mắt truyền khắp toàn cầu. Trước màn ảnh khán giả không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Số 99 vận khí quá tốt rồi. Pho gia tộc bằng hữu. Cũng không phải ai đều có tư cách được phần vinh dự này. Vẻn vẹn là một câu hứa hẹn. Liền muốn so với cái kia hơn 1.000 đồng tiền vàng gộp lại giá trị đều cao. Người tốt, Lý Tư Đỉnh đầu ruồi đầu xanh lại lần nữa truyền đến thanh âm của nam nhân. Lý Tư sững sờ, nói, không phải vạn bất đắc dĩ. Không thể cùng tiền thủ liên hệ à? Nam nhân trong lòng thầm hận. Ngươi làm sao không hỏi một chút chính ngươi? Mỗi lần đều có thể làm ra rất tin tức lớn. Trong tay ngươi hàng hải nhật ký là một vị anh hùng di vật. Hơn nữa, nó không có cách nào thời gian dài bảo tồn. Quân bộ hy vọng có thể giao cho chúng nó, do chúng nó bảo tồn. Mà ngươi thành tựu phát hiện người, tên cũng sẽ tiến vào viện bảo tàng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Từ chúc thế giới duy nhất pháp sư.